Quan đạo thiên kiêu, chương 835, Đổng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu gặp chuyện. Góc chuyện audio.com, tài nghệ của người này, cho dù là Liễu Hải, Bạch Khẩn ở đây, cũng chỉ biết thở dài. Đáng sợ hơn chính là, người này luyện đúng là công phu của Trung Quốc. Cảnh tượng vừa rồi, cô ta đã phát huy rất nhuần nhuyễn võ thuật Trung Quốc, và giải quyết gọn bọn tự xưng là xã hội đen hung hãn. Hoàn toàn không nói chơi. Lúc George Soros rời khỏi quảng trường thời đại, cũng gặp phải tình huống như vậy. Chỉ tiếc, George Soros cười lạnh một tiếng, y tin tưởng vệ sĩ của mình có thể ứng phó tất cả những chuyện này. Vì thế, y ngồi hút thuốc trong xe, để xem hai bên đấu đá với nhau. Nguy hiểm nhất vẫn là Đổng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu. Lúc hai người đi ra ngoài không có vệ sĩ đi theo. Lúc trở về cũng không có vệ sĩ, Dốc cũng không cho người tiễn các cô một đoạn, còn có 600-700 mét là xe chạy đến ngôi biệt thự. Đột nhiên bị một chiếc xe chặn ngay phía trước, đoạn này mặc dù có đèn đường, nhưng không thể nhìn rõ. Mơ hồ hai người nhìn thấy có một người vừa tựa vào xe hút thuốc, khói thuốc lóe lên. Giống như những con đom đóm mùa hè, lái xe nói phía trước bị chặn. Không qua được, dường như đối phương cố ý ngăn lại. Đổng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu thò đầu nhìn thoáng ra ngoài. Người hút thuốc phía trước chợt ném đi điếu thuốc đi. Trong mấy lùm cây ở giải phân cách bên bông lao ra mấy người đàn ông cầm súng. Người da đen cũng có, da trắng cũng có. Những người này chĩa súng vây quanh xe Bentley, hai người không hoảng, tay nắm tay, ngồi xích lại một chỗ. Một tên da đen cầm súng mở cửa xe ra, nhìn hai người quát, go, go, go, bước xuống xe, hai người mới phát hiện ra người đàn ông hút thuốc kia. Không ngờ chính là Michael đã bị James vứt bỏ. Dưới màn đêm, Michael mặc bộ đồ tây màu trắng, trong lỗ mũi thở ra những hơi khí lạnh, lúc này mới đi tới chỗ hai người. Anh muốn làm gì? Đổng Tiểu Phàm bình tĩnh hỏi. Michael mỉm cười. Ha ha, ha ha, sau đó, tiếng cười đột ngột dừng lại, gã chỉ vào hai người nói, hai cô, là hai cô gái phương Đông độc ác, làm cho anh phi đặc trắng tay, đừng nghĩ là tôi không biết, hôm nay, tôi sẽ tính món nợ này với hai cô. Michael tính sổ với hai người, ánh mắt trợn lên rất hung hãn, tệ hại hơn còn có lão già Gia Grey kia, không ngờ lại tiếp tay cho hai cô. Ghê tởm hơn chính là, một tay ông ta đã bày ra buổi tiệc đính hôn đầy âm mưu. Tôi muốn nợ máu trả bằng máu. Vẻ mặt Michael rất hung tợn. Nói xong, gã lại lầm bầm lầu bầu lên. Xuống, xuống, tôi sẽ không cho hai cô chết thoải mái như vậy. Tuyệt đối không thể, tuy nhiên, các cô đều nhất định phải chết. Bao gồm cả Gia Grey, ha ha ha ha, Michael nói. Lại đắc ý cười phá lên. À, tôi đã quên nói với hai cô. Ông Gia Grey này, chỉ sợ lúc này đã đi gặp Thượng Đế. Còn có tên đáng giận George Soros kia, tự cho là mình là cao thượng. Hai ông này đã xong đời rồi. Hai cô gái xinh đẹp của phương Đông. Tiếp theo, sẽ là tiết mục của hai cô. Muốn biểu diễn ra sao? Chúng ta chơi trò cướp xác. Thấy thế nào? Lúc người nước ngoài nói chuyện, rất thích nhấn mạnh vẻ mặt và động tác. Michael vừa nói, vừa bắt đầu hành động. Xem ra biểu hiện của gã vô cùng phấn khích. Đổng Tiểu Phàm cảnh cáo nói. Anh đừng có sằng bậy. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Nghe được câu này, Michael cười ha hả một cách kỳ lạ. Tiểu thư Đổng, cô thật sự rất ngây thơ. Ở nước Mỹ, nếu cảnh sát hữu dụng, sao đảng Tam Ca còn có thể hoành hành ở đây? Cô xem ông già hư hỏng Gia Grey kia, cũng có gan làm loạn, dám phân cao thấp với quân đội. Nếu cô vẫn còn ngây thơ cho rằng có thể dùng đến cảnh sát Mỹ. Như vậy tôi khuyên cô một câu, đừng có ngốc nghếch. Cô cho rằng cô là tổng thống của nước Mỹ hả? Tổng thống nước Mỹ thì sao? Lincoln, Kennedy, không phải bọn họ cũng bị người ta ám sát sao? Huống chi cô chỉ là một người làm ăn nho nhỏ. Ha ha ha ha, Michael đắc ý cười to, cười đến hai người rợn cả tóc gáy. Nói xong, giọng điệu của gã đột nhiên thay đổi, trở nên rất hung ác. Tôi nói cho hai cô biết, ông già Diagre kia không xong đâu. Hiện tại mạng của ông ta cũng khó bảo toàn. Nói không chừng sớm đã đi gặp Thượng Đế. Lúc Michael đưa chiếc đồng hồ lên để xem giờ, sau lưng có một giọng nói rất lạnh lùng. Phải không, Thượng Đế muốn tôi mang cậu đến gặp ông. Michael nghe thấy giọng nói đó, chợt xoay người, sau đó, mặt của gã đã thành một mảnh cho tàn, còn rất sợ hãi nữa. Gã chỉ vào Diagre nói, ông, không chết, lúc ta muốn chết, không ai có thể cứu tôi. Khi tôi đã không muốn chết, ai cũng không thể giết tôi. Diagre ngồi trên chiếc xe lăn, được một người trẻ tuổi tóc vàng đẩy chậm chậm qua đây. Cậu rất xem thường George Soros. Năm đó ông ta xóa sạch ngân hàng Anh, khiến Anh phải rời khỏi thị trường chủ đạo EU. Lúc đó có rất nhiều người muốn hạ ông ta nhưng không thành công. Chỉ bằng thực lực của cậu, không biết tự lượng sức mình. Bi ai lớn nhất của con người, chính là không biết tự lượng sức mình. Michael, cậu kết thúc rồi. Vô hình chung Michael cảm thấy vô cùng áp lực. Gã liên tục lui về sau mấy bước, hướng về phía sau quát. Xử lý bọn họ, những người này chưa kịp cầm súng lên. Phía sau lóe lên mười mấy cái hào quang. Hai nữ sát thủ mặc đồ đen lao ra một trái một phải. Vẻ mặt hai người rất lạnh lùng, mang sát khí đằng đằng. Sinh mạng trong mắt các cô, giống như cỏ dại ven đường. Không đáng một đồng, xử lý bọn họ, Michael phất phất tay, từ ô tô bước xuống hai thanh niên có thân hình cao to. Hai người này chỉ mặc cái áo ba lỗ, lộ ra làn da cánh tay và trước ngực, vừa thấy đã toát ra sự cứng cáp của một cao thủ. Hai người giống như một tòa tháp bằng sắt, lớn bước qua đây, hai nữ sát thủ mặc đồ đen tiếp chiêu, đột nhiên quát một tiếng, đồng thời đưa chân ra, đá vào phần ngực của đối phương. Hai thanh niên trai tráng kia, thân mình quơ quơ, vỗ vỗ bộ ngực giống như không có chuyện gì. Hai nữ sát thủ nhìn nhau, bất thình lình bắn lên từ dưới đất, thuận tay vung lên, hai điểm lóe sáng, thẳng đến cổ họng của hai tên thanh niên. Không ngờ lại bị hai người thuận tay vung lên, ám khí dừng trong tay đối phương. Trong lòng hai người giật mình, đây là người gì đây? Từ lúc hai người lăn lộn cho đến nay, chưa bao giờ gặp qua đối thủ. Hôm nay đụng phải hai quái vật, ngược lại hai chị em thấy rất hứng thú. Vì thế hai người đồng thời thi những đường chân quét xinh đẹp của mình. Không ngờ hai tên thanh niên trai tráng này vững như thạch, không bị sứt mẻ, xem ra hai tên này đặc biệt đến để đối phó với hai nữ sát thủ. Diagre không muốn lãng phí thời gian, lấy cây súng từ người vệ sĩ phía sau mình, chĩa vào hai nữ sát thủ hét lớn một tiếng. Tránh ra, bằng, một súng bắn qua, thân thủ của hai cô rất nhanh nhẹn, bóng đen chợt lóe, dưới uy lực cực lớn của cây súng, thanh niên trai tráng bị bắn trúng lập tức bay ra ngoài. Ầm vang một tiếng, ngã xuống mặt đất một cách nặng nề, người kia thấy tình thế không ổn, muốn qua đó đoạt cây súng của Diagre. Bằng, Diagre lại lên đạn, người thanh niên trai tráng trước mặt bị một súng đánh bể đầu. Bùm một tiếng ầm ầm ngã xuống, vẻ mặt Michael hoảng sợ, đang muốn bước vào xe để chạy trốn. Hai nữ sát thủ bay qua đó, một trái một phải chặn mất đường đi của gã. Kiều chị nói, cảm ơn cậu cho tôi cơ hội để trừ khử tổ chức. Michael, cho nên tôi quyết định cho cậu được chết một cách thoải mái. Michael hoảng sợ quát, xuống, bằng, một viên đạn, bắn vào từ trán bên trái, đi ra từ bên phải. Ánh mắt hoảng sợ của Michael có chút tuyệt vọng, chết không nhắm mắt. Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu thấy thế hai người không tránh khỏi rợn cả tóc gáy. Kiều chị nói, mau lên rời khỏi đây, thuộc hạ của Michael khốn khiếp, lập tức sẽ đến đây. Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu vội vàng lên xe, rất nhanh rời khỏi hiện trường, trở lại biệt thự, hai người vẫn chưa hoàn hồn, vỗ ngực thở hổn hển. Hà Tiêu Tiêu nói, thói đời thật kinh khủng, không ngờ gã Michael lại cả gan làm can. Đồng Tiểu Phàm ngồi ở đó không nói gì, Dí Ngô nghe thấy tiếng động đi đến, Tiểu Phàm, các con đã quay về. Mẹ, con chưa ngủ à? Dì Ngô thấy vẻ mặt của hai người. Kinh ngạc hỏi, các con bị sao vậy? Đồng Tiểu Phàm lập tức đứng lên. Không, không có gì đâu. Mẹ, đi ngủ sớm chút đi. Dì Ngô nói, ngủ không được, vừa rồi mẹ vừa thấy những người trên TV đã phân tích về sự suy sụp thị trường chứng khoán ở Mỹ. Mẹ tin rằng rất nhanh bọn họ sẽ điều tra đến các con. Các con phải cẩn thận một chút. Tất nhiên, các con không có trái pháp luật, nhưng cũng phải cẩn thận một số người có ý đồ xấu, có hành vi muốn trả thù. Ở nước Mỹ có rất nhiều phần tử cực đoan. Chú ý chút. Ừ, chúng con biết rồi. Hai người gật gật đầu. Đi qua dì Ngô, vốn muốn trò chuyện với các cô. Dì Ngô nói, không được, hôm nay đau đầu, mẹ muốn đi ngủ, các con cũng đi ngủ sớm đi. Thấy mẹ rời khỏi, lúc này Đồng Tiểu Phàm mới trở lại sofa. Chị về nước sớm chút đi. Ban đầu Hà Tiêu Tiêu tính trở về, nhưng bây giờ cô lại thay đổi chủ ý, nếu bên ngoài hung hiểm như vậy, mình vẫn là ở lại hay hơn, tuy không giúp được gì, nhưng vẫn có thể tương trợ lẫn nhau. Vì thế cô lắc đầu nói, chị quyết định, tạm thời không trở về nước. Vì sao? Đồng Tiểu Phàm không hiểu. Tự dưng, sao cô lại thay đổi chủ ý? Hà Tiêu Tiêu nói, lời nói của George Soros đã cho chị cảm hứng. Chị muốn ở lại, cố gắng học hỏi ở ông ta về nghiên cứu ảnh hưởng của quy luật rừng rậm. Hiểu được tâm tư của ông ta, nói không chừng ngày nào đó, ông ta sẽ trở thành đối thủ của chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị tốt cho cuộc chiến này. Làm sao Đồng Tiểu Phàm không biết suy nghĩ của cô? Thôi đi, chị không cần lấy cớ. Thật ra nước Mỹ cũng rất an toàn. Chẳng qua lần này có chút bất ngờ. Không cần lo cho em. Chị an tâm trở về đi. Hà Tiêu Tiêu kiên quyết nói. Sai, đột nhiên chị thật sự nhớ đến một chuyện. Thật ra mấy ngày nay, chị vẫn đang suy nghĩ. Vì sao chị phải bỏ ra nhiều tiền như vậy, mới có thể đạt được mục tiêu của mình, mà George Soros chỉ cần ít tiền, là có thể làm đảo lộn cả thị trường. Đây là điểm chênh lệch này quá lớn. Không được, chị phải cố gắng bù lại. Có lẽ đây chính là hiệu ứng bầy đàn. Giờ chị chỉ nghĩ đến khi nào mình mới có thể học được, có thể luôn nắm quyền chủ động, chiếm được nhiều hơn so với định mức trong thị trường. Thật ra là sai, đầu tư càng lớn, phiêu lưu cũng càng lớn. Xem ra chị phải, giống như George Soros vậy, lợi dụng hiệu ứng bầy đàn này, phải thay đổi cách nghĩ. Đúng rồi, nguyên lý đòn bẩy, làm sao chị có thể quên được chứ? Lúc Hà Tiêu Tiêu nói chuyện này, Đồng Tiểu Phàm chỉ biết, cô quyết định không về. Mình nói với cô như thế nào cũng uổng công, vì thế cô thở dài. Chị đúng là khổ, thật ra căn bản chị không cần buộc mình ở đây. Hà Tiêu Tiêu mỉm cười. Không phải buộc, chúng ta là chị em, càng phải ở lại tương trợ lẫn nhau. Đồng Tiểu Phàm có chút cảm động. Vậy chuyện này, đừng cho Nhất Phàm biết, nếu không hắn lại lo lắng. Hà Tiêu Tiêu thở dài nói. Mặc kệ trong tình huống thế nào, người đầu tiên em nghĩ tới vẫn là hắn. Hắn đúng là rất hạnh phúc. Đồng Tiểu Phàm cười mà không nói, cách trương.